Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Thần Lai Chi Bút. Chương 124, Thần Lai Chi Bút. Mấy vị thái y cuống quýt cầm Tần Mục viết xuống đơn thuốc bốc thuốc. Cũng không lâu lắm, thuốc bị bắt tới, mấy vị thái y này đứng ở nơi đó lại không động thủ, mà là một mặt mong đợi chờ lấy nhìn Tần Mục luyện dược. Tần Mục nguyên khí bắn ra, đem từng vị dược liệu nâng lên, không dùng đan lô, trực tiếp trên không trung luyện dược. Hắn các loại luyện dược thủ pháp, chắt lọc thủ pháp thi triển ra, không cần nước đến nấu luyện, trực tiếp từ trong dược chắt lọc dược lực, lấy nguyên khí sấy khô, dung hợp, ngón tay nhảy vọt như là âm luật phù văn. Thấy vị kia tóc trắng xóa dư thái y lệ nóng doanh tròng. Loại này luyện dược thủ pháp, đời này có thể nhìn thấy một lần là đủ, dư thái y cảm khái nói. Tần Mục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm luyện dược, không có nghe được bọn hắn lời nói. Nếu như nghe được, thiếu niên nhất định sẽ bĩu môi. Hắn luyện dược thủ pháp chỉ là vừa mới vượt qua kiểm tra mà thôi. Tại Tàn Lão thôn dược sư ra ra nơi đó, hắn chỉ có thể coi là vừa mới đạt tiêu chuẩn. Qua không lâu, linh dược luyện thành, mấy vị thái y thấy như si như say. Khúc thái y nói, tiểu thần y, vừa rồi ngươi dùng loại thủ pháp này đến kích thích gợn nước, lấy nước chắt lọc dược lực, vì sao lại đột nhiên hóa lửa? Tần Mục đem luyện tốt linh đan đặt ở trên khay trong chén ngọc, nói, vị dược liệu kia cần thủy hỏa chung sức, cho nên trước nước sau lửa mới có thể đem nó dược lực hoàn toàn phân ra. Dư thái y thủ pháp biến hóa, thao túng nguyên khí bồi thuốc, vội vàng nói, tiểu thần y xem ta thủ pháp học giống chứ. Tần Mục dò xét một phen, nói, nguyên khí vận hành có chút chát chát trệ, ta loại này luyện dược thủ pháp diệu dụng không ở chỗ thủ pháp, mà ở chỗ nguyên khí diệu dụng. Nguyên khí muốn quấn 12 vòng mới có thể lô hỏa thuần thanh. Dư thái y bừng tỉnh đại ngộ, sốt ruột nói, ta lưu vu biểu diện, còn có, ngươi tại luyện lấy ngũ phúc tử thời, dùng loại thủ pháp này có hay không coi trọng? Mấy vị thái y quay chung quanh tại Tần Mục chung quanh, thảo luận đến nhiệt liệt. Nhạn đại nhân nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, chư vị, các ngươi có thể chậm chút lại thảo luận, còn có thái hậu nương nương ở đây. Mấy vị thái y tỉnh ngộ lại, khúc thái y vội vàng nói, tiểu thần y, thái hậu uống thuốc quan trọng. Tần Mục nói, còn cần 1,023 con tam túc bích nhãn thiềm thư. Khúc thái y bọn người nhãn tình sáng lên, nhào nhào vỗ tay cười to, khen, thần lai chi bút, thần lai chi bút a, lão hủ hoàn toàn phục. Nhanh, nhanh, đi mua tam túc bích nhãn thiềm thư. Trong điện cung nữ thái giám vội vàng đi chợ bán thức ăn, mua sắm bích nhãn thiềm thư. Bận rộn nửa ngày, bích nhãn thiềm thư bị mua được, lớn nhỏ cỡ nắm tay, mọc ra ba cái chân. Tần Mục để bọn hắn đem bích nhãn thiềm thư đặt ở trong điện, để tất cả cung nữ thái giám lui ra, hướng thái hậu nương nương dâng lên linh đan, nói, đợi chút nữa thiên cơ độc quân độc bị linh dược trúng độc thay thế, mặt khác độc tính liền sẽ sụp đổ, độc tính sẽ ở trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Những độc này tại thái hậu thể nội cùng thái hậu nguyên khí kết hợp đã có linh tính, bích nhãn thiềm thư là ăn độc đồ vật, những con cóc này sẽ thừa cơ đem thái hậu độc trong người ăn hết, thái hậu liền có thể khỏi hẳn. Thái hậu nương nương khua tay nói, các ngươi lui ra ngoài đi, miễn cho độc tính va chạm các ngươi. Tần Mục cùng mấy vị thái y cùng Nhạn đại nhân rời khỏi ngoài điện. Trong điện, thái hậu nương nương ăn vào linh dược, lúc đầu còn chưa cảm giác được dị trạng, nhưng sau một khắc, dược hiệu đột nhiên bắn ra, một loại kỳ độc từ trong linh đan tuôn ra, trong chớp mắt đổi lấy quân độc trong thiên cơ độc. Thái hậu nương nương oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu này một mảnh đen nhánh, đem trên giường ngọc cùng màn chướng phun chỗ nào đều là. Ngay sau đó Thái hậu nương nương chỉ cảm thấy toàn thân thậm chí trong tóc ra. Bầy độc phát tác, quân dược bị thay thế. Còn lại 1,022 loại kỳ độc kia lập tức bộc phát. Lẫn nhau xung đột va chạm, để nàng cơ hồ ruột gan đứt từng khúc, đau đớn dị thường. Ngay tại những này kỳ độc đại độc bộc phát thời điểm, độc tính cùng nàng nguyên khí dung hợp, Thái hậu nương nương thở hồng hộc, diện mục toàn bộ màu đen, da thịt cũng biến thành đen nhánh, sắp thối rữa mà chết. Nàng hiện tại nguyên khí bị 1,022 loại độc tính xâm chiếm. Nguyên khí chạy vội toàn thân, đem độc tính cũng đưa đến toàn thân các nơi, để nàng đã mất đi đối với nguyên khí khống chế, lập tức liền muốn độc phát thân vong. Đột nhiên, nàng ăn vào trong viên linh đan kia lại có một cỗ dược lực xông ra. Cổ dược lực này vậy mà tại trong chớp mắt quán thông toàn thân của nàng các nơi, thậm chí xâm nhập trong từng tầng thần tàng, dược lực hừng hực, đột nhiên đưa nàng thể nội tất cả nguyên khí bước ra bên ngoài cơ thể. Cho dù là trong thần tàng nguyên khí cũng bị cỗ dược lực kia bước ra. Trong điện truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, Thái hậu nương nương cứ việc bị độc hại mấy chục năm. Cứ việc tu vi không bằng lúc trước, nhưng là nguyên khí vẫn như cũ vô cùng hùng hồn. Nguyên khí ly thể, vậy mà hóa thành hơn 1.000 loại độc vật, quay chung quanh giường ngọc trên không trung du động không ngớt. Độc gì bọ cạp, rắn độc, độc trùng, kiến độc, độc biệt các loại độc vật, đều là cùng nàng nguyên khí kết hợp biến thành. Hoa, hoa, hoa, trong điện truyền đến ếch ộp, từng cái tam túc bích nhãn thiềm thư đột nhiên cùng nhau kêu to. Hé miệng. Từng đầu lưỡi dài vung ra, cuốn lên từng cái nguyên khí cùng kỳ độc biến thành độc vật kia. Nuốt vào trong bụng, trong khoảnh khắc, trong điện lại khôi phục một mảnh thanh minh. Còn có một cái bích nhãn thiềm thư không có ăn vào độc vật. Nhảy đến trên giường ngọc, đối với Thái hậu nương nương há miệng hút vào. Thái hậu nương nương nhịn không được thổ huyết, phun ra một cái độc trùng. Lại là tần mục giấu ở trong linh đan dùng để thay thế quân độc kỳ độc biến thành độc trùng. Cái này bích nhãn thiềm thư ăn hết độc trùng, nhảy nhảy nhót nhót rời đi giường ngọc. Thái hậu nương nương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể nhẹ nhàng, vội vàng từ trên giường đứng dậy. Chỉ cảm thấy khốn đốn chính mình mấy chục năm chứng bệnh quét sạch sành sanh. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Người tới. Cửa điện mở ra, một đám cung nữ thái giám vội vàng đi tới, nhìn thấy giường ngọc cùng màn chướng ở trên đều là máu độc. Không khỏi giật nảy mình, mà lại trong cung bốn phía đều là con cóc nhảy nhảy nhót nhót. Cũng có chút dọa người, tần mục cùng mấy vị thái y kia cùng nhạn đại nhân cũng liền bận bịu đi đến. Thái hậu nương nương nhìn một chút tần mục, cười nói. Quả thật là thần y, các ngươi đem những này bích nhãn thiềm thư nuôi thả đến trong thanh ba trì. Bọn chúng đối với ai ra có ân, liền để bọn chúng ở trong thanh ba trì sinh hoạt. Các vội vàng xưng là, nhạn đại nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng bên ngoài chạy, nói, lão thần hướng bệ hạ bẩm báo cái tin tức tốt này. Thái hậu nương nương đi ra ngoài, cười nói. Thần y, nơi này có chút ô uế, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Tần mục xưng phải, theo nàng đi ra ngoài, mấy vị thái y vội vàng đuổi theo. Thái hậu nương nương nhìn một chút phía ngoài ánh nắng, đưa tay che mắt, cười nói, ai ra rất lâu không có đi ra khỏi tòa cung điện này. Thiên cơ độc là ngọc diện độc vương sáng tạo ra độc. Khúc thái y gật đầu, nói. Ngọc diện độc vương nghe nói tại hơn 200 năm trước cũng đã mất tích. Người này tâm ngoan thủ lạt, độc chết không biết bao nhiêu cao thủ, đắc tội quá nhiều người. nhưng là không người nào biết diện mục thật của hắn. Nghe nói hắn bị đệ tử của hắn Tiểu Độc Vương ám toán, đem hắn chân diện mục thọc ra ngoài, không cách nào đặt chân, cho nên cắt mặt mà đi. Thái hậu nương nương gật đầu, nói, ta đã từng nghe qua việc này. Nói đến, ta đã từng gặp qua vị kia Ngọc Diện Độc Vương, từng có mấy lần hẹn hò. Năm đó vẫn từng vì hắn khuynh đảo qua, mấy vị thái y không dám nói lời nào. Thái hậu nương nương nói khẽ, ai biết năm đó danh khắp thiên hạ Ngọc Lang Quân, lại sẽ là xú danh chiêu lấy Ngọc Diện Độc Vương. Chuyện của hắn bị đệ tử của hắn chọc ra đến đằng sau, thế nhưng là bị thương không biết bao nhiêu lòng của thiếu nữ đâu. Tiên đế chết rồi, ai ra lúc ấy ngưỡng mộ trong lòng vị này Ngọc Lang Quân. Cùng hắn gặp qua mấy lần, hắn bị đuổi đến cùng đường mạt lộ thời điểm ta nói cho hắn biết. Ta có thể bảo đảm hắn, còn có mấy cai su nữ nhân cũng nghĩ bảo đảm hắn. Hừ, tiểu tiện nhân đến cùng là không có tranh qua ai ra. Ai ra cũng không có tranh qua các nàng. Hắn hay là đi, bây giờ nghĩ lại thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Để cho ta nằm tại giường bệnh mấy chục năm cũng không thể đi ra kỳ độc. Lại sẽ là xuất từ tình lang chi thủ. Mấy vị thái y mồ hôi lạnh trên trán say sưa, chỉ cảm thấy chính mình nghe được bí mật này trên cổ đầu người khó giữ được. Trong lòng âm thầm hối hận mới vừa rồi không có cùng Nhạn đại nhân cùng rời đi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Ngọc Diện Độc Vương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Không phải là dược sư gia gia à? Như vậy Thái hậu có biết hay không người hạ độc là ai? Tần Mục hỏi, không phải là Ngọc Lang Quân. Thái hậu nương nương mỉm cười nói, như vậy tự nhiên là Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh. Nghe nói Phụ Nguyên Thanh đầu phục quốc sư, hắn hướng ai ra hạ độc, tự nhiên là xuất từ quốc sư thụ ý. Quốc sư muốn ai ra chết, suy nghĩ rất lâu, đại khái là ai ra đối với hắn một ít cách làm không vừa mắt. Hắn muốn ai ra chết, miễn cho lại ngăn trở con đường của hắn. Mấy vị thái y sắc mặt xám ngoét, đột nhiên phù phù quỳ xuống đất, không dám đứng dậy. Thái hậu nương nương cười nói, quốc sư dám hướng bản cung hạ độc, hắn còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Đứng lên mà nói. Khúc thái y bọn người run rẩy đứng dậy, câm như hến, không dám nói lời nào. Thái hậu nương nương nhìn một chút Tần Mục, đột nhiên nói, sư phụ ngươi là Ngọc Lang Quân à? Hắn thế nào? Trong miệng nàng Ngọc Lang Quân, hẳn là dược sư gia gia. Giải thích như thế nào thiên cơ độc cũng là dược sư gia gia nói cho ta biết. Đối với thiên cơ độc hiểu rõ như vậy, chỉ có thể là thiên cơ độc người sáng tạo. Tần Mục nghĩ tới đây, hạ thấp người nói, hồi thái hậu, hắn rất tốt. Thái hậu nương nương thở phào một cái, nói khẽ, là hắn để cho ngươi tới cứu ta sao? Trong lòng của hắn hay là có ta? Tần Mục nháy mắt mấy cái, cảm thấy nàng có chút nhớ nhung nhiều, lại không tốt nói rõ. Thái hậu nương nương bệnh lâu mới khỏi, cũng có chút mệt mỏi, khoát tay nói, các ngươi mệt mỏi một đêm, về sớm một chút nghỉ ngơi a. Tần Mục sưng phải, mấy vị thái y cũng như chút được gánh nặng, cùng Tần Mục cùng rời đi. Không đi ra bao xa, chỉ nghe né tránh, tránh tiếng quát truyền đến. Khúc thái y vội vàng lôi kéo Tần Mục đi vào bên đường. Sau đó liền gặp Duyên Phong Đế bước nhanh đi tới, thị vệ theo ở phía sau chạy, còn có khiêng hoa cái cung nữ cũng bước nhanh theo ở phía sau. Ngoại trừ hoàng đế, còn có mấy cái quần áo lộng lẫy nam nam nữ nữ, hẳn là hoàng hậu hoặc là hoàng tử, công chúa loại hình nhân vật. Chăn châu, đột nhiên trong đám người truyền tới một vừa mừng vừa sợ giòn tan thanh âm, có chút quen tai. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong đám người có một thiếu nữ, dáng dấp tươi đẹp động lòng người. Đứa chăn châu, quả nhiên là ngươi. Thiếu nữ kia kinh hỉ nói, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.